Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Oán Nghiệt Cây Gạo Đầu Làng của tác giả Lương Duy. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là trong cái gia đình nhà ông Bình mọi thứ nó gần như là hoàn hảo. Khi mà bốn anh con trai thì đều giống gen bố, đều là người làm ăn và có cái cơ ngơi rất là tốt. Bản thân ông Bình cũng là người có thành đạt, đã đến lúc nghỉ ngơi được rồi. Tuy nhiên ông bà Bình Thơm thì vẫn cứ đau đáu một cái nỗi đau, đó là cái cô con gái út. Thì mặc dù đã lớn, đã trưởng thành rồi, thế nhưng mà đầu óc thì chỉ như đứa bé 7-8 tuổi thôi, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy. Cho đến khi ông bạn của ông Bình là ông Điền quạch cái lăn ra chết à, và bắt đầu những sự ma quái xảy ra từ cái đám tang của ông Điền. Và đỉnh điểm đó là khi cái quan tài của ông Điền đưa qua chỗ gốc gạo đầu làng thì sét đánh đùng một cái, ông Điền chồm dậy và liên tục những sự kiện ma quái xảy ra khi mà con gái của ông Bình dở dâu dở dại lên, nhìn thấy những thứ ma quái và cuối cùng bị nó dắt, nó bắt đi nốt. Ông thầy thân ở cái làng đó đã dùng tài phép để trấn yểm con ma con quỷ, nhốt hết tất cả vào trong cái gốc gạo và dặn rằng là tuyệt đối không được động chạm gì vào cái gốc gạo. Tất nhiên là chưa tiêu diệt được nó thì sự việc nó vẫn còn. Vậy cái gốc gạo này sau 10 năm trôi qua nó sẽ như thế nào tiếp? Câu chuyện ân oán đằng sau nó là như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi tác giả Lương Duy comment, anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Lương Duy bằng cách ấn mạnh nút like. Anh em ấn like mạnh hộ tôi với, để tôi tăng tương tác, tôi hoàn thành KPI like. Anh em tóc thì tăng cho tôi lên khoảng tầm 20.000 tim được không ạ? Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và trời mà bão, mưa bão không đi đâu được, chỉ có pha trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn uống là ngon nhất luôn. Mấy anh em thôi ngồi uống nước chè hút thuốc lào là ngon nhất. Làm thêm mấy cái kẹo lạc kẹo rồi, và đặc biệt là có thêm quả bưởi chấm với này chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc thì nhất. Anh em có thể vào trong shop ở profile TikTok để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc bên này của màn hình để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là cái kết của Oán Nghiệt Cây Gạo Đầu Làng, tác giả Lương Duy. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thương Hải Tăng Điền đã sống tròn 10 năm. Mọi ký ức kỷ niệm và những hình ảnh quen thuộc về con nhài cũng dần chìm vào quên lãng. Lúc này ông bà Bình Thơm cũng đã qua tuổi 70, tóc đã phủ bạc trắng. Nhất là ông Bình, mái tóc của ông đã trắng như cước. Đêm 30 Tết, sau khi qua thời khắc giao thừa, ông ra ngoài trời ngắm đất. Đột nhiên chân tay của ông bủn rủn, ông ngã vật xuống sân, khiến cho vợ, các con và các cháu một phen hoảng hốt, lập tức đưa ông đi bệnh viện. Cũng may là có các y bác sĩ tận tình cứu chữa, cho nên ông qua khỏi cơn nguy biến. Nhưng tiếc thay, từ ấy trở đi, đầu óc của ông chẳng còn được minh mẫn. Có những lúc, ông cứ ngây ngây ngô ngô như là một đứa trẻ. Có lúc thì tự dưng ông nổi điên nổi khùng, mắng vợ, chửi con. Vẫn biết rằng là tuổi già thì có bệnh nọ tật kia, thế nhưng mọi thứ đến với ông có vẻ giống như là một sự trừng phạt nào đó. Hình ảnh ông Bình cứ đi lang thang từ đầu làng đến cuối xóm, gặp ai cũng cười hình hạch rồi nói làm nhảm một mình, nó đã trở nên hết sức quen thuộc đối với làng An Vị. Cho đến một ngày tháng 6, ông Bình đổ bệnh. Thực sự là ông chẳng còn đi lại được nữa, cơ thể của ông suy kiệt. Căn bệnh lạ hành hạ thân xác khiến cho nhiều lúc ông cứ rú lên đau đớn rồi dẫy oằn cả người ở trên giường. Các ông thấy vậy, các con ông thấy vậy thì lại đưa ông lên viện xét nghiệm chụp chiếu. Lần này thì bác sĩ phát hiện là ông mắc ung thư giai đoạn cuối, chẳng thể nào cứu chữa được nữa. Mọi sự đến với ông Bình nó như là một cơn gió, khiến cho người ta bàng hoàng. Sau cái chết của cụ thân và con gái ông, 10 năm nay, bây giờ đến lượt ông Bình rồi đấy. Những ngày cuối đời, ông Bình dường như là tỉnh táo hẳn ra, không còn ngây ngô và hành động kỳ quái nữa. Chỉ tiếc rằng là ông ăn cái thứ gì vào thì cũng đều nôn mửa ra cả. Cơ thể của ông suy kiệt đến cùng cực. Biết là đợt này mình không qua khỏi, ông Bình liền gọi vợ đến bên giường. Ông thều thào: cả đời này tôi có lỗi với bà. Tôi có lỗi với bà. Trước khi đến với bà, tôi đã làm một việc. Một việc mà không xứng đáng được tha thứ. Câu nói của ông nhận được ánh mắt ngạc nhiên của vợ. Bà Thơm muốn hỏi cho rõ, nhưng lúc này ông thở phì phò. Rồi cuối cùng ông nấc lên một tiếng. Bờ môi của ông tím bầm cả vào, miệng há hốc. Ông chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Bà Thơm khóc ré lên, cả làng An Vị một phen nhốn nháo. Tin về cái chết của ông Bình nhanh chóng được truyền đến tai mọi người. Đám ma của ông Bình được tổ chức. Tiếng kèn tiếng trống ỉ ôi. Đám ma của ông đông con đông cháu lắm. Dù sao thì có những bốn anh con trai. Rồi lại thêm cả các cháu nữa. Người ta đến thắp hương đưa tiễn ông về miền cực lạc. Đến gọi là kín ra tận đầu ngõ. Bốn anh con trai của ông bây giờ cũng đã có tuổi, phủ phục bên quan tài, nước mắt đầm đìa rơi. Người làng chứng kiến thì thôi, buồn thì buồn, nhưng người ta cũng cảm thấy mãn nguyện cho ông Bình. Bởi lẽ có bốn người con trai tận hiếu, lại còn thành đạt. Ai cũng có chỗ đứng riêng của mình. Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Quan tài của ông Bình được đưa ra ngoài cánh đồng mả của làng An Vị. Cái xe rồng cứ chậm chậm đi trong tiếng kèn, tiếng trống. Đến chỗ cây gạo cổ thụ thì bỗng nhiên cái xe nó khựng lại, không tài nào đẩy đi nổi. Y hệt như là lần đám ma kinh dị trước. Đoàn người đứng sững lại loay hoay không biết phải làm gì. Chẳng phải đây được coi là cái vùng tử địa của ngôi làng hay sao? Cái xe rồng chở quan tài ông Bình dừng ở đây, chẳng khác nào báo hiệu một điều không may. Và quả thật sự kỳ quái, mọi người kinh hãi nó cũng ập đến. Trong khi tất cả còn đang loay hoay không biết làm gì, trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến. Chỉ trong một thoáng cả làng An Vị như chìm vào cõi vô minh. Sau đó, từ cánh đồng mả vang lên những tiếng cười khùng khục, những tiếng hò hét. Trong cái không khí đặc quánh ấy, những tay kèn tay trống cũng run rẩy, thổi lên choe choé, rồi trống rơi liềng xiềng. Có người không chịu nổi, vật vã ở trên đường. May mắn cho bọn họ là cái sự việc đó nó chỉ diễn ra trong chốc lát. Khi cơn gió ù ù thổi qua, mọi thứ lại trở lại bình thường. Khi đám mây đen tan đi, mặt trời nhô ra chiếu xuống làng An Vị, ánh nắng để cho không khí bớt ngột ngạt. Mọi thứ không còn vẻ âm u. Cái xe rồng bỗng nhiên nhẹ bẫng, mọi người lại có thể đẩy đi phăm phăm. Sau những giây phút ma quái đó thì ai nấy đều rảo bước chân thật nhanh. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chôn cất cái quan tài của ông Bình, rồi ai về nhà nấy. Đoàn đưa tang trông vội vàng lắm. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng ông Bình cũng được mồ yên mà đẹp. Mọi thứ cũng không diễn ra ma quái đến nỗi như đám ma con nhảy trước kia. Bà Thơm trước sự ra đi của chồng mình thì lòng đau như cắt. Bà biết từ giờ đến cuối đời bà sẽ không còn chồng nữa, rồi một mình bà phải cố gắng tự bước đi những bước cuối cùng của đời người. Ngỡ như mọi chuyện chỉ dừng ở đấy rồi lại trôi vào quên lãng. Thế nhưng luật nhân quả đâu có chừa một ai. Sự thật nó giống như là cái kim ở trong bọc. Cho dù là có nhỏ bé đến mấy thì sớm muộn gì cũng có ngày lo lòi ra. Cây gạo càng ngày càng xanh tốt, những cành lá khẳng khiu của nó chìa ra dòng sông Đào, là nơi trú ngụ của những con quạ đen xì xì. Người làng An Vị vẫn truyền tai nhau vào những đêm trái gió, dở dời. Người ta thấy những cái bóng mờ mờ ảo ảo, lố nha lố nhố trên cành cây gạo. Chúng nó khóc lóc, chúng nó kêu gào, chúng nó giãy giụa, nhưng tất cả như là bị giam cầm, không thể nào thoát ra khỏi cái bóng của cây gạo. Bầy quạ cứ đậu ở đó bên cạnh những hồn ma, trông chết khiếp. Thậm chí sau này có đứa trẻ con chơi trốn tìm. Chúng nó không biết cây gạo là vùng tử địa cho nên trốn ra đấy. Thế rồi bị ma bị quỷ nó giấu. Người nhà phải vất vả cầu khấn lễ lạt rồi mới tìm ra được thằng bé. Ấy mà tài lắm. Người lớn đi vòng quanh mấy vòng ra chỗ đấy rồi mà không thấy bóng dáng. Thế nhưng vừa lễ xong, mã vừa đốt, bỗng nhiên tán cây gạo lao sao lên. Bấy giờ mới thấy thằng bé nó từ từ nó bò đành đạch như là con thằn lằn từ trên tán cây gạo xuống. Có nhà nọ có con bò, chẳng hiểu làm sao hôm ấy tự nhiên cứ húc đùm đột đầu vào thân cây gạo, rồi nó lồng lên, nó muốn húc người. Đám người sợ quá ở cánh đồng chạy tán loạn cả đi. Con bò chạy trên đường làng, gặp nguyên một cái công nông đầu ngang, nó lồng lên lao tới. Gã lái công nông sợ quá nhảy ùm luôn xuống ao. Thế mà con bò nó hất bật ngửa cả cái công nông lên, cho đến khi đám người làng sợ quá phải đi báo dân quân. Thấy bảo là cùng với công an xã phải mang súng bắn đó đấy, chứ không thì không khéo còn có án mạng. Ấy cũng chỉ là những câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện mà người làng An Vị truyền tai nhau, nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở mức ma quỷ dọa người. Cho đến một ngày có dự án xây dựng được đưa về làng An Vị, con đường liên thôn lại chính là con đường chạy qua đê của làng. Máy xúc máy ủi được người ta đưa về ùn ùn xếp ở trên đê thành một hàng dài. Trong ngày khởi công, đội xây dựng chọn vị trí làm lễ ở ngay bờ sông, không ngờ chính là ở dưới gốc cây gạo. Một bàn mâm lễ có đủ cả xôi, thịt, giò được bày biện cẩn thận. Tay chủ thầu vốn cũng là người tín tâm, mời một ông thầy cúng không biết là từ đâu đến để làm lễ. Lão thầy đeo kính đen, bộ dáng thì trông lấc ca lấc cấc, điệu cười thì dâm dê. Khi về đến làng, lão không biết làng này thế nào mà đã chắp tay sau đít phán luôn: "Thầy xem chỗ này là cái nơi giao nhau của hai con sông, cái nơi mà các làng các xã phải đi qua để lên tỉnh, rõ ràng là cái nơi vượng khơi. Các anh chọn cái chỗ này khởi công là đúng rồi. Nhất định là vạn sự sẽ tốt đẹp, tốt đẹp." Thế nhưng mọi sự đâu có giống như lời lão thầy nói. Khi cắm nhang, bắt đầu lên trống, lên mõ, chập chập chen chen, thầy quỳ ở trước hương án. Mắt thầy thì liếc đau đáu vào mấy đồng tiền mà từ chủ thầu cho đến các cánh cai, đầu cánh, rồi các đơn vị cung cấp vật liệu người ta đặt lên trên để tế lễ cùng. Thầy lẩm nhẩm: "Ây à, xin kính lệ Hoàng Thiên Hậu Thổ Chí Đức Tôn thần ở tờ lâm lít ở góc bên kia. Ây à, xin kính lệ chư vị đại vương bản cảnh thành hoàng vô lượng thượng thần bà tờ 500 dắt dưới quả bưởi. Ây à, kính xin cúi lại tiên linh tiền chủ hậu chủ đất này. Một sấp 100 bọn công nhân nó để ở bên cạnh đĩa. Nay đệ tử con là khoảng y tổn đến để xin đảnh lễ cầu." À, con gà kia mà sẽ phay ra thì... Cứ như vậy, lão khấn lão khứa xỉ sụp lắm. Bỗng nhiên, cái cây gạo nó rung lên bần bật. Từ trong thân cây gạo vang lên tiếng cười sằng sặc làm cho ai nấy điếng cả hồn. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Tuy nhiên bằng cái sự sĩ diện của người làm nghề, lão vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lão trấn an: là thần thánh phù hộ đấy, là các ngài chứng cho đấy, các anh đi lại đi, lại đi còn gì. Câu nói của lão như che đậy sự ngu dốt của một kẻ bất chấp để buôn thần bán thánh. Thế nhưng lão càng cúng thì tiếng cười phát ra lại càng ghê rợn. Và những đồ lễ ở đây chỉ trong một loáng, bỗng nhiên nó thiêu, nó thối, nó bốc lên cái mùi tanh ngòm ngòm trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Ruồi nhặng từ trên tán của cây gạo, nó bay xuống nó bu như là xôi đỗ đen ấy, chứ không còn là cái mâm xôi trắng nữa. Thậm chí con gà vừa rồi còn được luộc vàng ươm ươm, bóng nhẫy cả mỡ, làm cho thầy vừa cúng vừa phải nuốt nước bọt. Thế mà chỉ một loáng nó thâm bầm cả vào, trông chết khiếp. Con gà cứ như vậy, bây giờ trông cứ như là vớt từ dưới cống lên. Thầy nhìn mà dùng mình, lại còn chặt lưỡi. Tay chủ thầu thấy vậy thì hùng hổ trợn mắt đứng phát dậy: thế này là thế nào hả? Thầy bảo thần thánh phù hộ cơ mà, phù hộ cái đếch gì thế này? Lão thầy cúng trong điệu bộ đó của chủ thầu thì mặt biến sắc, đến cả cái kính đen lão đang đeo cũng rụng cả xuống. Miệng lão lắp bắp: kìa chú so ha, bình tĩnh, ấy là các ngài đang thụ nộp. Tính chú cứ gọi là lóng như kem, như thế này là may mắn lắm đây, như thế này là tốt đẹp lắm đây. Lão chủ thầu tên So thấy vậy thì không còn điệu bộ hung hăng nữa. Lão lại quỳ xuống, xì sụp chắp tay khấn. Có vẻ như lão bằng lòng với cách giải thích của lão thầy. Sau đó lại lấy cho thầy một sấp tiền, nói là xong nhiệm vụ, không còn việc của lão thầy ở đây nữa. Lão thầy lập tức lội cội cất sách, cất mõ, cất chuông vào trong cái cháp, còn không quên đứng dậy. Lão giả vờ tiến tới ban, cầm que nhang lên múa may làm phép. Trong lúc cái tà áo đang bay phần phật, lão nhanh tay thó luôn mấy tờ tiền mà người ta để ở trên ban, nhét vào trong cặp quần. Đúng lúc đấy, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, tiếng khóc thảm thiết từ trên cây gạo vọng ra. Lão thầy cũng linh cảm được điều bất an, lão vội vàng cuôn cút quay sang xin phép chủ thầu: để thầy còn về, kẻo tí nữa trời mưa. Lão So dù sao cũng là một tay giang hồ lăn lộn, từng đã gặp nhiều chuyện tai ương. Trông thấy cái cảnh tượng đám công nhân sợ hãi nhìn đau đớn vào cây gạo, lão liếc mắt: thằng Ất, thằng Dậu đâu? Chúng mày mang cái cưa máy ra đây, tao cưa mẹ cái cây gạo này, xem đứa đéo nào khóc lóc ở trên đấy. Lập tức cái cơ máy được chúng nó thử nổ phành phạch được đưa ra cho lão So. Lão So mím môi trợn mắt, dí cái cơ máy vào gần chỗ cây gạo. Cây gạo dù thân to nhưng trước sức mạnh của cái cơ chỉ độ chục phút ấy, thế mà đã kêu lên răng rắc, sau đó đổ sầm xuống dưới con sông đảo. Từ gốc cây một dòng nhựa đỏ như máu, thế nào mà nó rịn lên. Cả đám người hốt hoảng. Lão So lúc đấy nheo mày: làm đường mà có nước màu đỏ phun lên là đại cát đại lợi đấy. Chúng mày làm đi, làm tốt tao có thưởng. Sự việc tay chủ thầu cưa cây gạo như là cơn gió tỏa ra khắp cả làng An Vị, xôn xao. Nhiều người nghe được cái tin này thì thất kinh, linh cảm của họ về sự không may mắn đã hiện hữu. Bốn người con của ông Bình cũng nghe được tin này, họ rụng rời cả tay chân. Hình ảnh năm xưa ông cụ thân dùng bùa phép để phong ấn lũ ma quỷ lại hiện về trong tâm trí. Đáng lẽ trước khi có dự án đường chạy qua làng An Vị thì dân làng phải họp bàn ngăn cản, không cho đội thợ làm tổn hại đến cây gạo. Điều họ không ngờ tới là lão chủ thầu này quá đỗi hung hăng, coi trời bằng vung. Bây giờ dân làng có mà ra bắt đền thì cũng có ích gì, hơn hơn nữa người ta vì là công việc của Trung, người ta đến đây để làm đường giao thông. Cái việc chặt đi cây cối để cho đường quang đãng nó cũng dễ hiểu. Chứ mà không chặt cây gạo thì làm đường thế đếch nào được. Rồi đến lúc cây gạo nó chỉnh ảnh ở giữa đường à. Vì là đường đổ nhựa, công việc diễn ra cồng cành. Trước tiên là cánh thợ phải san lấp mặt bằng, chèn cho đường ống. Sau đó đổ cát, rồi đổ đá, đổ bay cho xe lu lăn, cuối cùng mới giải áp phan. Nói thì nhanh thế thôi nhưng nhiều khâu lắm. Việc cũng chẳng thể nào ngày một ngày hai mà xong. Lão So yêu cầu đám công nhân dựng luôn cái lán mà ở tại đây. Được cái những ngôi nhà hoang, rồi cả những cái điếm canh đê vẫn có thể cải tạo được, cho nên trở thành nơi ăn ở sinh hoạt của anh em. Chính vì điều này, đám công nhân đã phải lĩnh hậu quả do chính chủ thầu của mình gây ra. Đêm hôm ấy sau khi đánh bài chán chê mê mỏi, anh em công nhân bảo nhau, thôi, đêm hôm rồi, tắt đèn đi ngủ, mai có sức để mà đi cuốc đường. Từ ngoài bờ đê, gió bắt đầu thổi lao sao. Đám người xe xe lạnh, đâm ra lại càng dễ ngủ. Đêm hôm ấy họ đều có chung một giấc mơ. Ở vị trí cây gạo sáng nay bị lão So chặt, có một người con gái áo trắng trông rất đẹp, ngồi ngay trên chỗ gốc cây gạo bị cưa trơ ra chải tóc. Bên cạnh còn có nguyên cả một đám người hầu. Tuy nhiên kẻ nào kẻ đấy trông vô cùng quỷ dị. Có kẻ thì không có mắt, chỉ lộ ra là cái lỗ sâu hoăm hoắm, từ trong ấy nhúc nha nhúc nhích là những con giòi to dễ phải như đầu đũa, béo mút, bò ra bò vào. Có đứa thì cụt chân, từ cái chân cụt đến mọc ra một cành cây. Có đứa thì cụt tay. Đám công nhân còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô gái áo trắng mới từ từ đứng dậy. Ngồi thì trông xinh đẹp như người bình thường, ấy thế nhưng lúc đứng dậy thì ai nấy đều chết khiếp. Bởi lẽ bây giờ mới thấy là cô ấy cao dễ phải đến 3 mét, tay chân dài lêu nghêu, cứ như là cái đòn tre. Mái tóc xõa ra, lòa xòa trên mặt đất. Cô gái chỉ tay về phía trước, rít lên. Chúng mày mà không cút, tao bảo cái vong này, tao bảo lũ vong này đến bắt từng thằng một. Cút ngay, cút ngay. Vừa dứt lời, đám vong hồn lúc này liền chạy uỳnh uỵch nhảy ra. Mà dẫn đầu không ngờ chính là vong hồn của cô Nhài. Cô Nhài lúc này khuôn mặt hung tợn, nhìn đám công nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong nháy mắt, vong hồn của cô Nhài phình ra như quả bong bóng, cái mặt bạnh ra như cái thớt mà rít lên. Chúng mày cút, đây là đất của tao, chúng mày mà động vào là chúng mày chết cả lốt. Cút ngay, cút ngay. Câu nói cứ như là cái kim chọc vào màng nhĩ của từng người. Đám công nhân bàng hoàng hò hét rồi chồm dậy. Người ta nhìn nhau, người ta kinh hãi, người ta kể cho nhau nghe về cơn ác mộng mình đã gặp. Tất cả đám người bây giờ mới bàng hoàng nhận ra họ có chung một cơn ác mộng. Một người thanh niên có vẻ là trẻ tuổi trong đám đứng dậy. Theo cháu, cái việc nằm mộng thấy ma thấy quỷ thế này nó không có đơn giản đâu. Việc gì cũng có nguyên nhân căn ủy của nó. Chắc chắn là sáng nay ông So, ông ấy chặt phải cây gạo có ma rồi. Mọi người nghe thấy vậy thì cười nhạt, nhưng cũng có người cho rằng là người thanh niên nói hợp tình hợp lý. Một người cứng tuổi thuộc thế hệ của đám công nhân già lên tiếng như muốn phản bác. Mày còn trẻ người non già, chưa trải sự đời cho nên ít gặp những việc kỳ bí. Ngày xưa tao bằng tuổi chúng mày, tao cũng đếch sợ cái gì. Hơn nữa ở đây mình đông người, hợp sức lại thì lũ ma quỷ đó làm cho gì được. Vậy là đám công nhân mỗi người một ý bàn bạc. Cuối cùng đợi đến khi trời sáng, một nhóm theo người thanh niên đi xin lão So nghỉ việc, một nhóm khác thì vẫn gan lì quyết chí ở lại. Thực cũng dễ hiểu thôi, những người lại đều là những người lớn tuổi, trên vai của họ mang nặng cơm áo gạo tiền. Việc ở lại là đúng, chứ không bây giờ về rồi lấy gì mà ăn, mà nuôi đàn con, nuôi một đống tàu há mồm. Thật ra những ngày sau, công việc cũng không có gì gọi là khó khăn. Những giấc mơ về đám ma quỷ cũng không còn xuất hiện nữa. Đám công nhân cũng bắt đầu thở phào, yên tâm hơn nhiều. Tối ngày hôm nay, lão So có việc cho nên ở lại công trường, muốn tổ chức một bữa liên hoan nho nhỏ, gọi là có tí rượu thịt để mời anh em. Lão So mới uống nhiều rượu lắm, vui cho nên lão say quắc cần câu. Về đến lán đặt lưng xuống là lão ngáy ồ ồ như sấm. Cho đến nửa đêm, lão So thấy cổ họng bỏng rát, khát nước quá, lão mới dậy. Lần mò đến chỗ cái bình nước, nhìn vào trong cái bình thì nó nhẹ bẫng. Lão cầu nhàu chửi rồi đi ra ngoài để xem những lán bên có nước hay không. Gió lạnh từ dòng sông Đào và sông Ninh Cơ thổi vào lồng lộng, lão So tỉnh cả cơn say. Lão khệ nệ như là cái thùng phi, định múc một gáo nước mưa lên miệng uống. Thế nhưng vừa đưa cái gáo lên đến miệng thì lão ngửi thấy một mùi tanh tanh như là mùi móng. Lão So hốt hoảng đưa cái gáo nước ra chỗ ánh sáng thì lão giật mình. Quả thực ca nước lão đang cầm trên tay không ngờ lại là một ca máu. Quá kinh hãi, lão ném cái ca máu xuống đất rồi giật lùi về đằng sau. Bỗng một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy, toàn thân của lão tê tái. Linh cảm có thứ gì đó. Lão So quay lại thấy một cái bóng mập mà mập mờ. Điệu bộ rõ ràng là một vong hồn. Lão nheo mắt lại nhìn. Lão So bùn rùn tay chân, định hét lên thì một bàn tay cứng như đá với những ngón tay sắc nhọn túm lấy cổ lão làm cho lão ú ớ. Vong hồn của cô nhài lúc này ánh mắt hằn học rít lên. Mày đã đến lúc tận số rồi. Mày đến lúc tận số rồi. Bây giờ mày phải đi theo chúng tao. Lão So dùng hết sức bình sinh mà dãy, thế nhưng lão chẳng thể làm gì được, không thể chống lại được vong hồn của cô nhài. Một lúc sau, những cái bóng lố nhố cụt tay cụt chân xuất hiện. Chúng nó chồm lấy túm lên lão So, rồi cứ như vậy nó nhấc bổng lão lên, y như hệt như năm xưa chúng nó nhấc cái xác của ông Điền. Chúng nó chạy uỳnh uỳnh lao thẳng ra bờ đê. Vừa chạy chúng nó vừa cười khanh khách. Lão So bị chúng nó lật ngửa khiêng lên trên đỉnh đầu mà chạy. Lão hết hồn hết vía, cho dù lão vùng vẫy như thế nào cũng không tài nào thoát được những bàn tay như gọng kìm đang túm lấy người của lão. Ra đến ngoài đê, lão So cảm thấy lạnh đến thấu cả tim cả gan. Đám vong hồn cùng với cô nhài lôi thẳng lão xuống ngã ba sông Đào và sông Ninh Cơ, rồi ném lão đánh ùm một cái xuống nước. Cô nhài lúc này ngửa cổ cười lên một tiếng cười dài khanh khách cực kỳ ghê rợn. Sau đó cả đám ma quỷ kia chúng nó cứ nhảy ùm ùm xuống nước. Chúng nó chồm tới, đứa thì túm tay, đứa thì túm chân, đứa thì túm đầu, túm tóc. Tất cả chúng nó nhấn lão So xuống. Mặc kệ cho lão So có dãy giụa như thế nào cũng chẳng thể thoát được. Cô Đào cứ như vậy ngửa cổ mà cười khanh khách, bàn tay vẫn túm đầu của lão So mà dìm xuống. Bùn đã bị nguấy đục ngầu, lão So thậm chí còn chẳng mở được mắt. Tiếng cười của cô nhài vang vọng khắp cả bãi sông, theo gió cuốn bay vào trong làng An Vị. Trong phút chốc, ngôi làng như biến thành cõi âm tào địa ngục. Lũ ma quỷ lúc này chúng nó rú lên, chúng nó chạy đành đạch ở trên đê, chúng nó lao vào trong làng. Ở trong làng lập tức tiếng chó cắn ma sủa lên nhấm nha nhấm nhặng, tiếng gà qué kêu quang quác. Có nhà thì tự nhiên thấy có tiếng người chạy sầm sập ở trên mái ngói. Có nhà thì nghe tiếng người ta đập cửa rầm rầm, nhưng tuyệt nhiên ngó ra ngoài lại không có ai cả. Có nhà thì thấy cái dây anten của tivi cứ như là bị người đánh đu. Lúc nhìn ra thì hỡi ôi, trên cái cột anten, mặc dù là treo neo như thế, nguyên xí bóng của một mụ đàn bà đang ngồi ở trên đó mà gào thét. Tuy nhiên lũ ma quỷ vẫn chưa thể vào được đến trong nhà, chúng nó chỉ loanh quanh ở bên ngoài và trên đường làng. Có ông cụ đứng ở trên tầng 2 kéo cái rèm vải nhìn xuống, nguyên cả một bầy, chúng nó chạy sầm sập ở trên đường, đứa nào đứa đấy người đen đúa như là một đám trẻ con. Ông cụ chết khiếp, lập tức chui luôn xuống gầm giường mà lắp ba lắp bắp. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, hôm nay cô hồn nó phá ngục rồi. Hôm nay cô hồn nó phá ngục rồi. Bách quỷ dạ hành rồi. Bách quỷ dạ hành rồi. Cho đến sáng ngày hôm sau, đám công nhân hốt hoảng khi phát hiện lão So chủ thầu đã chết, xác của lão dập dềnh ở bên mé nước ngay cạnh chỗ cây gạo đổ mà mấy hôm trước lão đã hạ xuống. Nhìn thấy cái chết của lão, đám công nhân biết ngay là sự bất thường. Lão So là một người có tửu lượng khá, hơn nữa lão lại rất nhanh tỉnh rượu, chắc chắn là không thể nào có chuyện lão say, lão lang thang ra ngoài bờ đê rồi chết đuối. Liên kết lại những sự việc ma quỷ, đám công nhân biết chủ thầu của họ chắc chắn đã bị thế lực tâm linh bắt đi. Người dân làng An Vị chứng kiến cái chết của lão chủ thầu thì cũng hiểu ma quỷ sau một thời gian dài bị nhốt trong gốc gạo bây giờ đã thoát ra. Người làng An Vị chỉ đứng ở trên đê nhìn xác của lão So rồi lũ lượt kéo nhau về, không một ai dám nán lại. Duy nhất có ông cụ năm nay đã ngoài 80, khuôn mặt hồng hào phương phi, râu tóc bạc trắng, đứng ở trên đê nói với đám công nhân: "Thôi, các chú về đi, đừng ở lại đây nữa. Công việc gì gì cũng dừng cả đi. Mạng là cái quan trọng các chú ạ." Đám công nhân lúc này cũng không dám bảo thủ nữa, ngay lập tức trong ngày hôm đó đều ba lô khăn gói về cả, để lại một bãi công trường ngổn ngang. Bây giờ tình hình là những người ở trên không biết giải quyết việc này ra sao. Ai cũng muốn có tiền để nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng trước sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, chắc chắn là người ta chọn sống chứ. Chứ đến có khi nhiều tiền, chết rồi thì lấy ai mà tiêu. Mấy người công nhân bảo với nhau: "Thôi đi về cơm ạ, chứ bây giờ cố mà bấu vào đấy, đéo mẹ sáng mai dậy lại thấy nằm dập dềnh ở ngoài sông. Lúc ấy tiền nhiều thì để thằng khác nó tiêu. Con mà ngoan ngoãn, học hành giỏi giang thì cũng để cho thằng khác nó đánh. Vợ thì gớm chửa, đến ăn béo trắng nú nần cả da, cuối cùng để cho thằng khác nó bành bạch. Thôi thôi thôi thôi, không ạ, về, về. Phải giữ được cái mạng thì mới tiêu được tiền không ạ, về thôi." Không khí của làng An Vị trở nên căng thẳng. Người ta lo sợ biết đâu mình sẽ là kẻ tiếp theo nối gót lão chủ thầu. Có nhiều người sợ quá, thậm chí còn muốn tìm nơi khác để lánh nạn. Có nhà thì dắt díu nhau về bên ngoại, có người thì lên ở trên thành phố, trên tỉnh, có người thì thậm chí còn đã tính đến chuyện đi vùng kinh tế mới. Về phía gia đình bà Thơm, sau khi nghe người ta kể về cái chết của lão So chủ thầu chặt cây gạo, anh Hải tập trung mọi người trong nhà lại để tổ chức họp gấp. Không khí của gia đình sau bao năm yên bình nay lại trở nên căng thẳng đến tột độ. Là con cả, anh Hải mở lời trước. Bốn anh em ta năm xưa đã theo bố và cụ thân ra gốc cây gạo, tận mắt chứng kiến lũ ma quỷ lộng hành. Sau những năm vô sự thì bây giờ mọi thứ nó lại hỗn loạn. Các chú nói xem là có thể làm gì được không? Hay là ta tạm thời lánh đi một thời gian. Bà Thơm thấy các con bàn luận mà trong lòng xót lắm. Bà đến thắp hương trên ban các cụ, thắp hương cho chồng và đứa con gái út của mình, mong muốn bọn họ có thể phù hộ độ chỉ vuốt ve che chở cho gia chung được yên ổn. Xong xuôi bà chấm nước mắt. Các con à, mẹ về làm dâu làng này đếm ra thì cũng dăm chục năm có lẽ rồi. Thực là mẹ cũng chẳng muốn rời khỏi đấy. Không phải là vì tiền bạc của cải đâu, mà ở đây có những kỷ niệm chẳng thể nào vứt bỏ được. Anh Triều là người con thứ hai, thấy mẹ như vậy thì bảo: mẹ nói đúng, mình đã sống ở đây nửa đời người rồi. Theo em thì như thế này, ta tiếp tục đi tìm thầy về để diệt trừ tận gốc mọi thứ. Em tin rằng ở trên đời này sẽ có người thực sự giỏi để cứu giúp gia đình mình. Quan trọng là bằng cái mối quan hệ, ta phải tìm bằng được cái người như thế. Anh Triều vừa dứt lời, anh Trung xen vào: em cũng ủng hộ ý kiến của bác Triều. Cho dù có là như thế nào, ma quỷ cũng không thể nào thắng được chính nghĩa. Anh con trai út tên Dũng cũng gật đầu: em có biết cô Đồng ở bên mạn Hải Nam, nghe đâu là được thánh điểm hóa, lập cả đền đấy, có tài trừ ma diệt quỷ gớm lắm. Nếu mẹ và các anh các chị đồng ý, mai con sang tận bên ấy để mời cô về. Con tin là có cô rồi về rồi thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi. Nghe anh Dũng nói như vậy, cả nhà ai cũng mừng. Lâu nay anh Dũng luôn là người lễ độ chừng mực, những lời anh nói ra thường chắc như đinh đóng cột. Bà Thơm cũng giãn mặt đi đôi phần, không còn căng thẳng quá. Mẹ cũng có tuổi rồi, sống nay chết mai chẳng sao, nhưng còn các con, còn cả các cháu nữa. Thôi thì mẹ cũng mong thằng Dũng tìm được thầy về giúp nhà mình vượt qua cái tai cái kiếp. Vậy là cuộc họp cũng đã đi đến hồi kết, mọi người giải tán. Thấy các con đã về cả, bà Thơm lặng lặng đi đến bên di ảnh của ông Bình, thắp một nén nhang. Ông ơi, ông sống khôn, chết thiêng, ông phù hộ cho thằng Dũng sáng mai tìm người về giúp nhà mình, ông nhá. Lời bà vừa khấn xong thì một cơn gió lạnh lẽo từ phía ngoài bờ sông thổi vào. Bà rùng mình, cảm nhận như là có ai đó đang đứng ở ngoài sân, nhìn chằm chằm vào trong nhà. Bà quay phắt lại thì hỡi ôi, bà thấy một thân ảnh mập mờ đang ở góc sân ngay dưới rặn mướp. Nhìn bộ dáng ấy thì bà chắc 100% đó chính là hồn ma của ông Bình. Chỉ có điều là vong hồn của ông Bình thiểu não, méo mó, vặn vẹo, nhìn bà như muốn xin xỏ điều gì nhưng bị cấm khẩu. Bà Thơm còn đang choáng váng thì lập tức gió thổi lồng lộng. Bà nhìn thấy những cái bóng lố nhố xuất hiện ở dưới bóng của rặn mướp. Chúng nó chỉ trò trò về phía bà. Điệu bộ làm cho bà rôn bắn. Bà muốn kêu cứu nhưng lúc này miệng của bà cũng như bị á khẩu, cứ như là ai khóa cái hàm của bà vào. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một vong hồn mà suốt 10 năm qua bà vẫn đau đớn nhớ nhung, chính là cô Nhài. Mặc dù giữa trời chưa nắng ấy, thế mà con Nhài nó ngồi lù lù ở trên rặn mướp. Bà chết khiếp. Người ta bảo cái giống ma mà nó không sợ ánh mặt trời thì có mà nó hóa thành quỷ rồi. Mẹ ơi, mẹ, do bố, là do bố đấy mẹ ơi. Mẹ ơi, cô Nhài cứ ngồi đó mà khóc lóc. Lần này đến lượt vong hồn của ông Bình cũng hòa khóc. Tiếng khóc sầu thảm. Những cái bóng mập mờ đột nhiên nó lắc mình một cái, biến thành những con quạ đen kìn kịt. Chúng nó cứ thế mà lao tới, bổ tới tấp vào đầu, vào mặt của vong hồn ông Bình. Tiếng quạ kêu, tiếng gào thét làm cho đầu óc của bà quay cuồng. Bà Thơm còn đang đứng đơ ra ở bên hè, giữa cái nắng chang chang rọi xuống. Hình bóng của con nhài đang khóc nỉ non, đột nhiên nó ngẩng phắt lên, nhìn thẳng vào mặt của bà. Con mắt của con nhài nó co rụt lại, cái đồng tử chỉ còn bé như là cái đầu tăm. Bà Thơm kinh hãi, bà nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Lúc này con nhài cũng lắc mình hóa thành một con quạ khoang. Bầy quạ ráo rác vỗ cánh bay vụt lên hướng ra phía bờ sông. Ngày hôm sau, anh Hải qua bên nhà mẹ sớm mới phát hiện bà Thơm nằm vật ở giữa sông. Anh đưa tay lên mũi thì thấy hơi thở của mẹ vẫn đều đều, định đưa bà lên trạm xá. Tuy nhiên bất thình lình bà mở mắt rồi gạt con sang một bên, miệng bà thẳng thốt: là ma là quỷ, cút đi, cút đi, tha cho nhà tao, tha cho nhà tao. Thấy bộ dáng của mẹ như vậy, anh Hải biết chắc chắn là có chuyện rồi. Trong lòng của anh bồn chồn, chưa biết làm sao thì mấy người khác cũng đã đến. Bọn họ đều ngạc nhiên với bộ dáng của mẹ mình. Anh Trung đưa ra lời khuyên: theo em thì ta đưa mẹ đi viện thôi, để thế này thì không ổn rồi, anh em mình cùng bàn nhau. Anh Triều xua tay: tôi nghĩ là cái chuyện này liên quan đến vấn đề tâm linh, anh em ta nên cho mẹ nghỉ ngơi. Chú Dũng nhanh chóng đi mời cái cô đồng chú Bảo về đây. Có vẻ như ý kiến của anh Triều là hợp tình hợp lý. Anh Hải cũng thúc giục. Út Dũng không nề hà giây phút nào, liền chạy xe thẳng sang mạn Hải Nam. Đi đâu đó được 30 phút thì tới nơi, hỏi thăm biết cô đồng này tên là Lụa. Đến nhà thì thấy con nhang đệ tử ngồi đầy ở sân chờ đến lượt. Ở trong điện, tiếng cô Lụa phán choa choả, sau đó là tiếng suýt xoa: dạ, dạ, lạy cô ạ, dạ, cô đúng là đèn rời soi xét, mắt cô tỏ như đuốc ạ. May mà hôm nay được gặp cô ạ. Dạ, chứ mà con có chút lễ mọn lòng thành, dạ kính cô nhận cho ạ. Sau đó là tiếng của cô vang lên: thế người tiếp theo, mau lên. Nhưng người tiếp theo vừa định bước vào cửa điện thì lại nghe tiếng cô cho chóa: gượm đã, việc nhà bà chữa gấp, có người còn đang gấp hơn, lửa cháy đến đít rồi. Các anh đang đứng ở bên cạnh đống rơm vào đây xem nào. Mọi người nhốn nháo muốn xem cái kẻ mà cô Lụa nói là ai. Nhìn trước ngó sau thì họ chỉ thấy có mỗi anh Dũng. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, anh Dũng cũng không khách khí, đi thẳng vào trong điện. Hiện ra trước mặt anh là điện vô cùng nguy nga lộng lẫy, thờ các thánh, mùi nhang trầm cứ bay ra. Ở trên điện, những cây nến to tỏa ra thứ ánh sáng kỳ ảo. Không khí ở trong điện cô Lụa trở nên huyền bí. Cô Lụa dục: đảnh lễ với các ngài đi, cái mệnh của anh còn lớn đấy, chứ nếu không thì bị lũ vong hồn bất vượng nó hại chết rồi. Nghe nói như vậy thì mồ hôi anh Dũng vã ra như tắm. Vừa rồi vì thấy trên đường ít người, quả thực là anh có chạy xe hơi nhanh, suýt nữa thì táng vào cái ô tô đỗ ở ven đường. Thế nhưng không hiểu bằng cách nào anh lại lách sang được, thoát chết trong giây lát. Anh Dũng còn chưa kịp nói, cô Lụa chỉ tay ra cổng: có mấy cái đứa nó đen xì xì như là nhúng nhọ nồi, chúng nó đang lấp ló ở ngoài kia kìa. Nhưng mà cô, có binh chặn cổng, đố bố chúng nó cũng chả vào được. Thôi, nói nhanh nó gọn, anh nói cho tỏ xem nào. Anh Dũng bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện, xuất phát từ đám ma của ông Điền năm xưa cho đến tận bây giờ. Gia đình anh và làng An Vị nhỏ bé đang phải chịu cái kiếp họa. Cô Lụa nghe xong liền bước ra nói trước mặt đám con nhang đệ tử: mọi người đi về cả đi, hôm nay điện đóng cửa nhá, cô phải giúp người cần giúp hơn nhá. Người ta đến tận đây rồi. Ấy là các ngài sang tai chỉ lối đấy. Cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ được đâu. Đám con nhang đệ tử biết tính cô lụa. Trước giờ cô mà nói một là một, nói hai là hai. Liền nhanh chóng giải tán. Cô lụa sắp xếp lại hành lý rồi theo anh Dũng về làng An Vị. Về đến đầu làng, cô liền lên tiếng than vãn. Chết, chết, chết, chết, chết, chết. Nghiệp nặng quá. Thế này bảo sao ma quỷ nó lại hành hoành nhở? Cô lụa nói xong, nhéo mắt nhìn một lượt, thấy con đường ở trên đê còn đang thi công dở, cùng với cái gốc gạo bị cưa trơ trọi. Cô chỉ tay. Chết, chết, chết, chết. Rốt thế chứ lệ. Gợp ngủ thế chứ lệ. Cái này chết rồi cũng phải. Với chỉ từng ấy câu nói của cô lụa, anh Dũng tỏ ra thán phục cô lắm. Vì biết cây gạo bị người ta cưa đứt, sau đó mới xảy ra cái chết của lão chủ thầu. Mà trong câu chuyện anh kể, có nhắc đến cái sự đó đâu. Nghĩ đến đây, anh Dũng càng đặt niềm tin vào cô lụa. Anh bảo, dạ, báo cáo thật với cô. Năm xưa nhờ có tài phép của ông cụ ở làng phong ấn lũ ma quỷ vào trong thân cây gạo. Nhưng cái bọn làm đường, chúng nó không biết trời cao đất dày. Chúng nó mới làm ra sự thể như thế này đấy cô ạ. Câu nói của anh Dũng làm cho nét mặt của cô lụa trở nên căng thẳng. Ánh mắt cô sắc lẹm rồi nói với anh Dũng. Đi về nhà mẹ anh mau lên, chứ không thì muộn mất bây giờ đấy. Nhớ đến người mẹ đang điên dại, anh Dũng vội vàng đưa cô lụa về nhà bà Thơm. Về đến cổng, bằng vào con mắt của người thờ thần thờ thánh, có pháp nhãn, cô lụa nhìn thấy dấu hiệu ma quỷ xuất hiện. Đéo mẹ, cái cột cổng được ốp đá đẹp như thế kia, thế mà đầy những cái dấu tay đen xì xì, chằng chịt. Cái cánh cổng cũng thế. Âm khí bao trùm cả căn nhà. Cô lại nheo nheo mắt nhìn, chết thôi. Âm khí nó như là đám mây ở trên nóc nhà này thế này. Cô bối rối. Cô lụa lấy bình tĩnh, mở tay nải, đem ra một cái bình trông giống như là cái ngọc tịnh bình của Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong phim Tây Du Ký. Xong cô dùng một cành tre có mấy cái lá nhỏ nhúng vào trong bình, vẩy nước xung quanh. Bằng mắt thường mọi người cũng có thể nhìn thấy những làn khói trắng xèo xèo bốc lên. Không khí của nhà bà Thơm chỉ một thoáng như được gột sạch, không còn cảm giác u ám nữa. Bất ngờ bà Thơm từ trong nhà chạy ra, bà cất tiếng cười khanh khách. Cô lụa lập tức chỉ thấy cô phăm phăm đi đến. Cô đưa tay lên, sau đó dì dầm, cô chấm nước bọt, họa cái gì đó vào trong lòng bàn tay. Cô vung tay vả đánh bốp một cái. Bà Thơm nấc một tiếng trúng cú vả lăn quay đơ ngất ngay tại chỗ. Bằng những thủ thuật đơn giản, cô tiếp tục thi pháp. Những làn khói đen từ trên người của bà Thơm bốc ra rồi tan biến. Xong xuôi, cô lụa mới phủi phủi tay đứng dậy, thong dong ngồi một bên, lấy cái nón ra mà phe phẩy quạt. Chỉ một hồi sau bà Thơm tỉnh dậy, mắt ngơ ngác. Tôi đang ở đâu thế này? Cô là ai? Anh Hải kể lại câu chuyện sáng nay tự dưng bà Thơm nằm vật ra như vậy. Rồi sau đó giới thiệu cô lụa, người được anh Dũng mang về. Nhìn cô lụa gương mặt đẹp đẽ, bộ dáng khoan thai, bà Thơm có thiện cảm lắm. Mặc dù trong người chưa hoàn toàn bình phục, bà vẫn cố gượng. Chuyện này nhà tôi chăm sự nhờ cả vào cô, chứ không thì chết mất cô ơi. Cô lụa bảo, bà cứ yên tâm, gặp nhau ấy là cái duyên, mọi việc đã có tôi lo. Ngay tối ngày hôm nay tôi làm cái lễ nhá. Nói trước là tôi chỉ giúp gia đình bình an thôi, còn ngoài ra phép của tôi chưa đủ, tôi vụng đường tu cho nên chẳng thể giúp được cả làng này đâu. Hơn nữa là mọi người cũng phải hết sức chú ý nhá. Ban đêm á, âm khí nó bùng lên như sương á, thì đừng có đi ra ngoài, không là thiệt mạng nhá, khó lòng mà chữa nổi. Thế tôi nói có đúng không? Gớm chửa, đồng bằng gì mà vào mùa này sương nó răng mù mịt. Gớm, còn quá tội ở trên đỉnh núi. Đấy chả phải là sương đâu, là âm khí đấy. dính cái đấy vào, gớm nhẹ thì ốm, nặng một tí thì ê ẩm đau hết cả xương cả cốt đến cả mấy tháng rồi. Còn nặng nữa, không khéo còn sầu cả bọt mép ra mà chết đấy. Thôi, thế bây giờ gia chủ đi sắm cho tôi những thứ này này, thứ này này. Cô lụa bắt đầu gạch ra giấy, trong đó có rất nhiều đồ vàng mã, mũ máu, ngựa, quần áo. Mọi người bắt đầu chia tay, chia nhau ra để mà làm. Đến 8 giờ mọi thứ xong xuôi, cô lụa ngồi lên bàn lễ. Nếu như bình thường thì cô sẽ cần người phụ tá để ốp đồng. Tuy nhiên phép cô không chỉ dừng lại ở những giá đồng đâu, cô còn học cả phép bắt ma đấy. Trong buổi lễ, cô lụa gọi Hoàng Thiên Hậu Thổ cầu đến trợ giúp gia đình nhà bà Thơm trong khoảnh khắc âm dương giao hòa. Những người nhà bà Thơm tuy rằng là vô cùng thành tâm khấn vái, nhưng bằng giác quan họ có thể mơ hồ thấy những bóng người mờ mờ mặc quần áo sặc sỡ vô cùng ảo diệu đi vòng quanh. Cô lụa ngồi ở đó nói chuyện với các ngài rằng là nhờ ơn che chở của các ngài để cho gia đình thoát nạn. Được một lúc, những cái bóng lại mờ mờ biến mất, tựa như đã sang tai với cửa ngài xong. Nơi đây lại trở nên nhẹ nhõm. Anh Hải mới rụt rè bẩm cô: tình hình các ngài bảo thế nào ạ? Cô lụa lắc đầu: các ngài nhận lời rồi, những cái việc đuổi ma đuổi quỷ chấn áp chúng nó thì phải làm sau nhá. Bây giờ đó, thôi thì các ngài cứ che chở cho cái nhà này đã. Mọi người ngồi ở đây nhá, phải hết sức tập trung vào nhá. Xong cô đốt lên 3 nén nhang, cô rỉ rầm khấn vái. Cô lấy ở trong hành lý ra một thanh kiếm dài độ găng tay, cô giơ lên trời, miệng cô liến thoắng tựa như là đang kêu gọi ai đó ở cõi âm lên trần. Không gian lại tiếp tục biến đổi, nhà bà Thơm như biến thành một thế giới khác. Liên tục những cái bóng đen đúa nhấp nhô xuất hiện. Chúng nó không nể nang gì, chúng nó bò đến trước mặt cô lụa. Cứ như vậy, chúng nó bốc hoa quả và những đồ cúng, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Đám người nhà bà Thơm thất kinh mất vía, tim như muốn dừng đập. Thế nhưng cô lụa thì vẫn cứ thong dong, chẳng sợ tí nào. Khi lũ ma quỷ kia ăn uống xong thì phè phỡn, nô đùa đành đạch ở sân. Cô lụa bây giờ mới đanh mặt: thế chúng mày là ai? Lại dám đến đây làm loạn đấy, không sợ trái luật trời rồi bị đánh cho hồn phi phách tán đấy ư? Đáp lại lời cô là thái độ nhởn nhơ của đám ma quỷ. Một đứa trông bộ dáng lom khom, có cái lưng gù gù như là cái bướu lạc đà. Nó quay lại cười khành khạch. Nó trèo luôn lên trên cái bàn lễ. Nó ngồi chồm hổm ở chỗ cái lư hương. Nhà này chúng nó làm ác thì chúng tao đến phá chứ còn sao. Mày đừng cậy, mày là đệ tử của thánh mà chúng tao sợ mày đấy. Chủ của chúng tao còn kinh hơn mày nhiều. Cô lụa biết là cái con quỷ cái vẫn chưa xuất hiện đâu, bọn này cũng chỉ là đám râu ria thôi. Thấy vậy, cô lụa liền lập tức thò tay vào cầm lấy cái cành tre ở trong cái lọ ngọc bình, vẩy mạnh một cái. Lũ cô hồn dã quỷ lúc này bị trúng nước phép, kêu lên choe choé cứ như là bị tạt axit. Thậm chí có con bị vẩy nhiều quá chịu không nổi, rú lên một tiếng rồi tan thành một làn khói xanh. Lúc đầu chúng nó chống đỡ được, chỉ một lúc sau chúng nó lập tức bỏ chạy, đi gọi thêm viện binh. Một loáng, đám cô hồn dã quỷ đã đứng lố nhố đầy cổng, tạo thành thế áp đảo. Cô lụa cũng chẳng phải là người tầm thường, cô dùng phép mà tiếp tục niệm. Bàn tay của cô xòe ra một cái, dễ phải đến 20-30 cái người giấy được cô cắt cẩn thận, ở trên đã được họa bùa. Cô cứ như vậy quẹt nước phép điểm lên trên trán của người giấy, rồi vung vù vù ra phía trước. Người giấy vừa rời tay cô lập tức tụ pháp hóa linh, biến thành âm binh. trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng. Lúc này từ bao giờ, trên cành cây xoài trong vườn nhà bà Thơm, cái bóng trắng cao lêu đêu đã ngồi ở đó chồm hổm. Nó ngồi trên cành xoài mà cái chân của nó gần như quẹt xuống đất. Cô Lụa giật mình, ngẩng lên nhìn, thấy quả thực là cái bóng trắng nhưng không phải là con đại quỷ, mà chính là hồn của cô Nhài. Cô Nhài lúc này đã bắt đầu biến dị, tay chân cũng đã bắt đầu dài lêu đêu một cách đáng sợ. Khuôn mặt cũng dài như mặt ngựa, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn vào cô Lụa. Cô Lụa nhèo mắt. Mày ngồi trên đấy ăn cứt đẻ. Cô đánh đá lắm. Cô chống nạnh mà chỉ tay. Lúc này cô Lụa nóng máu vì cái con này mình hỏi nó không thèm trả lời. Nó cứ ngồi đó mà nghiêng đầu vuốt tóc, trông thì đến là dị hợm. Cô dậm chân bành bạch. Cô lập tức ngồi xuống trước ban lễ rồi lắc mình một cái. Âm binh như nhận được lệnh, lập tức một đám người giấy nữa được tung ra. Đám âm binh cứ thế mà ầm ầm lao vào, nhưng quả thực là hồn ma cô Nhài đã bắt đầu hóa thành loài ngạ quỷ, cho nên mạnh lắm. Cứ như vậy mà đánh nhau đùng đùng. Bầu trời vần vũ, người nhà của bà Thơm ngồi ở đằng sau lưng cô Lụa. Mặc dù là không thấy được hết những sự ảo diệu, nhưng vẫn có thể thấy được lũ cô hồn dã quỷ nó đang gào thét. Chỉ một loáng, cuối cùng con Nhài nó không chịu được sức tấn công của bầy âm binh, lại thêm cả cô Lụa đứng đằng sau cứ thế vung pháp kỳ mà trợ trận. Nó lắc mình một tiếng rồi lao vun vút thẳng về hướng ngoài bờ sông. Lũ âm binh cũng đã đuổi tan lũ cô hồn dã quỷ. Bây giờ tầm đến độ 12 giờ đêm, cô Lụa mệt mỏi phất cờ thu pháp rồi bảo gia đình bày lại mâm lễ để khao binh. Quả thực là cô cũng sức lực giảm đi vì đánh với chúng nó căng thẳng quá. Cô Lụa lập tức trấn yểm để cho mảnh đất nhà bà Thơm được yên ổn, rồi lần lượt nối hết tất cả trấn yểm qua đất của nhà mấy anh con trai. Mục đích là không để cho ma quỷ nó vào nhà hại người. Bởi lẽ cô đã gieo quẻ mà biết được, có lẽ cái ân cái oán nó liên quan trực tiếp đến nhà bà Thơm, ông Bình. Cô ăn một chút xôi lót dạ rồi leo lên giường nằm nghỉ. Mọi thứ cũng đã tưởng yên. Anh Hải từ nãy đến giờ chứng kiến tài phép của cô thì cứ gật gù mãi. May mà có chú Dũng nhỉ, chú tìm được cô về nhỉ. Thôi, coi như nhà mình thoát được cái tai cái kiếp nhỉ. Anh Dũng khuôn mặt vẫn đăm chiêu. Thì vẫn biết là thế, chẳng phải là cô Lụa nói, chỉ có thể trấn yểm ở đất nhà mình. Còn ở ngoài thì cô không làm gì được. Tức là nếu như một trong số nhà mình mà sơ sẩy ở ngoài thì không khéo bị ngạ quỷ nó bắt đi mất. Mấy anh em gật đầu nhìn nhau. Anh Triều bảo, các chú nhớ lời dặn, các cháu nó cẩn thận đấy. Lũ ma lũ quỷ chúng nó ở khắp nơi. Con nhà mình thì đang tuổi ăn tuổi lớn, nó không nghe lời mà cứ lăng quăng ra ngoài, rồi lúc đó hậu quả không lường được đâu. Vì trời đã quá khuya, mọi người chỉ nói qua lại vài câu, sau đó ai nấy leo lên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, chờ cho mọi người thức giấc, cô Lụa lúc này đứng ở ngoài sân quan sát mọi thứ tan hoang sau một đêm vất vả. Bà Thơm bấy giờ mới tươi cười nói, sao cô không nghỉ thêm một tí mà cô dậy sớm thế. Cô Lụa lúc này quay sang, việc ở nhà còn vội lắm. Từ ngày treo cái biển thờ thần thờ thánh được các ngài cho ăn lộc, việc của tôi có dám trễ nải đâu. Gớm, trễ nải một chút thì không khéo lại có nhà mất mạng. Vừa nãy mở mắt tỉnh dậy, tôi tự nhiên thông linh bấm độn mà biết được hôm nay sẽ gặp người cần đến mình. Nhà người này gặp phải cái nạn trùng tang, người ta bảo rồi, Ở đời họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Có lẽ phải xin phép nhà chị bác cho tôi về sớm để tôi còn độ cho người ta. Vậy là chỉ độ hơn 6 giờ sáng, anh Dũng chở cô Lụa quay về bên điện nhà mình. Nơi ấy sáng sớm bảnh mắt mà biết bao nhiêu con nhang đệ tử đã xếp hàng. Nhìn thấy cô một cái người ta vỗ tay bôm bốp, cứ như là đón idol. Đương nhiên là sau cả một đêm vất vả, gia đình bà Thơm cũng không quên cảm tạ cô Lụa. Cô Lụa chỉ nhận một phần, còn lại thì trả lại cho bà. Âu ấy cũng là cái phúc của người ăn lộc cửa thánh. Thật ra việc cô Lụa làm giúp chỉ là một phương án tạm thời, bởi lẽ tu vi của cô chưa đủ để diệt toàn bộ lũ ma quỷ. Nhà bà Thơm tạm yên, thế nhưng làng An Vị đêm đêm vẫn chứng kiến cái cảnh bách quỷ dạ hành. Chúng nó đi duyệt binh ở dưới đường trông chết khiếp. Cũng may là trong thời gian này không còn ai bị chết bất đắc kỳ tử, bị đuối nước hay bị chúng nó dắt ra ngoài chỗ bờ đê mà treo cổ. Làng An Vị này có một lão tên Bảy, tính tình thì như là thằng dở hơi. Cứ có rượu vào là thằng này nó quên hết cả trời đất, nó coi trời bằng vung. Hôm ấy đi ăn đám dỗ ở làng bên, uống rượu từ trưa đến tối không sót một giọt nào. Cứ rót đầy là uống, mà uống là phải uống cạn. Đến buổi tối lão khập khễnh ra về. Cái lão này bình thường đã dở dở ương ương, có dăm xu dấm vào nó lại càng thêm gàn dở. Các con các cháu nó muốn lấy xe đưa lão về, nhưng lão khoát tay. Lão bảo: "Ôi giời ơi, chúng mày cứ vẽ, chúng mày không biết à, xưa kia ông ở trên giời, vì hay uống rượu cho nên bị đẩy xuống đây. Bây giờ ông xuống đến đây, ông lại uống rượu để bay về giời. Chúng mày cứ yên tâm, sống trên nó có số cả rồi." Nói xong, trước ánh mắt chán nản của mọi người, lão khập khễnh ra về, vừa đi vừa hát: "Đời tôi cô đơn lên, yêu ai cũng cô đơn. Cô nào chồng bỏ chồng chê, rót một chén đầy là chồng mê đến già." Lúc về đến đầu làng An Vị thì tự nhiên lão cảm thấy tức bằng quang mà buồn đái. Cứ như vậy, lão ngó ngó nghiêng nghiêng, thấy chỗ cái bụi cây ven đường, lão vạch luôn quần ra mà xả. Đang lim dim sung sướng thì một bàn tay từ dưới đất chui lên túm lấy cổ chân, lạnh toát làm cho lão rùng mình. "Đứa nào đây? Đứa đéo nào túm chân bố mày đây?" Lão ngó nghiêng mà trời. Vừa dứt lời thì lại có tiếng cười như giễu cợt lão vang lên xung quanh. Trong lòng đã có ý trần trợn, lão Bảy nát định co giò lên chạy về nhà. Thế nhưng lão vừa quay lưng thì rùng mình, bởi lẽ lão thấy ở giữa con đường đê, nguyên si một người đàn bà đang đứng sừng sững. Người đàn bà cao lêu đêu, toàn thân phát ra ánh sáng lập lòe. Lão nghiến răng nghiến lợi, mặc dù là sợ đấy nhưng lão vẫn ngoạc mồm nói cứng: "Bố mày đang say đấy nha. Mẹ mày, con rành, tránh ra chứ không bố mày tụt bạ mày váy ra bây giờ đấy." Lão nói như vậy, thế nhưng lúc này lão đã sẵn sàng quay đầu bỏ chạy. Nếu như trường hợp mà không chạy được về nhà thì lão quyết định là sẽ chạy tót sang bên làng bên, sang bên chỗ đám. Căng quá thì lão ngủ mẹ nó ở bên đấy. Sáng mai mặt trời tỏ, lão đàng hoàng mà về. Cái con kia nó nghe lão Bảy nói thì nó từ từ vươn người đứng thẳng lên. Bây giờ nó cao lêu nghêu cứ như là cây cau trồng ở ngoài vườn. Lão Bảy ngơ ngơ ngác ngác. Đến giờ thì ba hồn bảy vía của lão đã tốc tận lên mây rồi. Lão quay đầu mà chạy. Ấy thế mà lão cắm đầu cắm cổ mà chạy. Thế nhưng loang loáng ở đằng sau, lão nghe có tiếng người than khóc đuổi theo. Lão Bảy càng co giò chạy nhanh thì cái tiếng ấy nó càng bám sát. Cho đến khi chạy được một đoạn xa, lão ngoảnh lại đằng sau không thấy gì. Đang chuẩn bị thở phào, ngoảnh lại đằng trước thì hỡi ôi, lão choáng váng. Bởi lẽ lão đang đứng giữa cái hai chân của người đàn bà kia. Người đàn bà đang cúi gập người, khuôn mặt dí sát vào mặt của lão. Lão nấc lên một tiếng, ngã vật ra bất tỉnh nhân sự. Sáng ngày hôm sau, người làng An Vị thấy lão Bảy nằm vật ra giữa đường làng, định đưa lão đi cấp cứu. Thế nhưng lão đột nhiên tỉnh dậy mà gào thét. Kể từ đấy, người làng An Vị không phải chứng kiến hình ảnh lão Bảy say nữa, mà lão ở nhà tuyệt đối không dám thò mặt ra khỏi cổng nửa bước. Thằng Hùng, con trai của anh Hải, năm xưa hay chơi với cô Nhài, bây giờ đã học năm thứ tư của đại học. Sau thời gian ôn thi vất vả thì quyết định về quê nghỉ ngơi. Vừa trông thấy thằng Hùng, anh Hải hồ hởi: "Chà bố nhà anh, từ Tết đến giờ mới vác mặt về đấy. Tôi cứ tưởng là anh quên cái xó làng này rồi." Chị Thùy bênh con: "Ô hay cái ông này, thì con nó ôn thi vất vả chứ nó có đi chơi đâu mà trách nó thế. Con đi vào nhà rửa mặt mũi chân tay đi." Lúc này thằng Hùng cũng đã trở thành thanh niên cao lớn, đang học ở trường đại học kinh tế quốc dân ở tận giữa Hà Nội. Lần này coi như là xong hết, về quê nghỉ ngơi, chờ cấp bằng rồi đi xin việc. Không khí ở trong nhà ấm cúng, vui vẻ hẳn lên. Cũng đã lâu lắm rồi, nhà không có được vui như vậy. Tuy nhiên trước khi con đi vào nhà, anh Hải vẫn dặn: "Này, là mình dạo này nhiều chuyện nha, trời tối đừng có ra ngoài nghe chưa." Thế nhưng người ta bảo tuổi trẻ thì nó ngông cuồng, coi thường câu nói của người lớn. Lúc đầu thằng Hùng còn nghe lời bà nội và bố mẹ ở nhà, nhưng được vài ngày nhớ người yêu nó không chịu được, bèn hẹn gặp. Ban đầu thì gặp nhau ban ngày, xong thấy đi chơi ban ngày nó không đủ thú vị, chúng nó quyết định hẹn nhau buổi tối đi chơi. Gớm, có thế thì mới ra ngoài đê, để mà ngồi, để mà tâm sự, để mà tái máy được chứ. Tối hôm ấy, thằng Hùng hẹn người yêu đúng 7 giờ, dắt xe ra khỏi nhà. Vì là nhà cao tầng, bố mẹ ở trên phòng trên tầng cho nên không biết con đi. Sau một thời gian không về làng, thằng Hùng đi ra ngoài mà thấy lạ lắm. Làng xóm gì mà sao vắng lặng như cái chùa Bà Đanh. 7 giờ tối mà tuyệt không thấy một bóng người, thậm chí chó còn chẳng thấy sủa. Con đường làng trống trải điều hiu, thế nhưng nghĩ đến người yêu, thằng Hùng vẫn quyết định mà đi. Người yêu nó ở hạ làng bên, ngay chỗ giáp của hai con sông, chỗ đường đê đầu làng. Thằng Hùng nôn nóng lắm, hôm nay nó quyết định có khi liều thử một phát, được ăn cả, ngã thì vẫn cứ ăn. "Kìa anh, gió trên đê thổi lồng lộng, hai đứa cứ thế mà ngồi ở trên cái yên xe, tí tái tí mẹ." Thằng Hùng quay sang: "Anh nhớ em quá." "Gớm, ở nhà chả có việc gì làm, cứ chỉ có nhớ em thôi. Em có biết cái gì đấy không?" Thằng Hùng xòe tay. Con bé người yêu nheo nheo mắt nhìn xuống lòng bàn tay của thằng Hùng: "Em có thấy cái gì đâu?" Thằng Hùng giở vờ tung cái thứ vô hình lên. Con bé ngẩng lên nhìn theo. Thằng Hùng lập tức sấn tới hôn luôn vào môi con bé một cái, làm cho con bé ngượng đỏ cả mặt. "Đấy, cái đấy đây. Anh bảo này, nãy anh đi qua đầu làng lên trên đê, anh thấy chỗ đây vắng. Bây giờ hay là mình ra đấy một tí, chứ ở đây giữa cái đèn đường này, rồi không khéo bọn thanh niên làng em nó ra, mất hay, mất vui." Vậy là hai đứa dắt díu nhau sang bên đấy cho nó tối. Cái chỗ đường xuống bờ sông, nó lại còn nhiều bụi cây. Thằng Hùng liếm mép: "Đéo mẹ, chỗ đấy thì có mà tha hồ." Thế nhưng con người yêu lại bảo: "Em bảo này, em nghe người lớn ở bên làng em bảo, đợt này làng anh nó âm u, có nhiều ma nhiều quỷ." Thằng Hùng phất tay: "Ui, ma quỷ cái gì, người ta đồn thổi vớ vẩn thôi. Gớm, đi với anh. Em còn sợ cái đếch gì? Câu nói của thằng Hùng làm cho con kia cũng yên tâm hơn. Thằng Hùng sau 10 năm, nó dường như cũng quên bén cái câu chuyện của năm xưa mà tận mắt nó cũng đã chứng kiến. Cứ như thế, chở người yêu về bên đoạn đê của làng mình. Lúc này trời đã chuyển sang màn đêm mù mịt. Cũng đã đến 9 rưỡi 10 giờ đêm, làng An Vị vẫn cứ vắng tanh vắng ngắt. Đặc biệt là ở trên đê, tuyệt không có lấy một bóng đèn. Thằng Hùng chở con bé đi. Ở trên đường đê, gió từ ngoài bờ sông lồng lộng thổi. Thấy chưa? Làm gì có ma có quỷ, đúng không nào? Ôm anh đi, gió thổi lạnh quá. Thằng Hùng vênh váo. Lúc này tự nhiên nó thấy im im. Ở đằng sau không thấy con người yêu nó tỉ tê như vừa rồi. Thằng Hùng tủm tỉm cười, bàn tay quờ ra đằng sau, sờ sờ vào đùi con bé. Bỗng nhiên nó thấy trần trợn. Quái lạ nhỉ. Hôm trước sờ đùi con này thấy chắc nịch, thế mà sao hôm nay cái đùi nó nhèo nhẽo, lạ thế. Thằng Hùng giảm tay ga, phanh kít lại. Cái xe mất đà, cả hai đứa chối nhội. Nó quay lại thì thấy con người yêu thất thần. Ơ, anh làm sao thế? Thằng Hùng lò dò đứng dậy thì đột nhiên bên tai có tiếng thều thào lẫn trong tiếng gió thổi lồng lộng. Hùng ơi, Hùng, cô đau lắm. Hùng ơi, xuống đây chơi với cô. Cô buồn lắm. Cô buồn lắm. Giọng nói tỉ tê, bao nhiêu năm mà thằng Hùng chưa bao giờ quên được. Ấy chính là giọng của cô nhài. Hai đứa chúng nó ngẩng lên ngó nghiêng. Vừa ngẩng lên thì thằng Hùng choáng váng, bởi lẽ ngồi bên vệ cỏ chỉ cách nó độ vài mét. Nó thấy quả nhiên là cái bóng dáng của cô nhài đang ngồi ở đó. Từng ấy năm cô nhài vẫn như vậy, chỉ có điều bây giờ khuôn mặt của cô nhài không còn vẻ ngây ngô. Cô nhài quay phát sang nhìn thẳng vào thằng Hùng. Khuôn mặt của cô nhài y như lúc treo cổ chết. Nó vẫn tím bầm, nó sưng phủ như là cái thớt. Thằng Hùng rú lên một tiếng. Ôi, ôi cô ơi, cô ơi, cô tha cho con, cô ơi. Cô nhài lúc này từ từ đứng dậy nhìn thằng Hùng. Hùng ơi, cô khổ lắm Hùng ơi. Hùng ơi. Cô nhài vừa nói đến đây, thằng Hùng đang trong cơn kinh hãi, nó lùi lại đằng sau. Nó choáng váng, nó nép sát vào người yêu nó. Hai đứa chúng nó cứ thế dắt díu nhau. Cô nhài càng tiến đến, hai đứa càng thất kinh. Cứ như vậy mà quay đầu bỏ chạy. Ở nhà, hai vợ chồng anh Hải cũng không hề hay biết câu chuyện xảy ra. Ngày hôm sau, làng An Vị lại huyên náo khi thấy cái xe máy nằm chồng chơ. Người ta còn đang tò mò không biết là xe nhà ai, thì lại thêm một lần bàng hoàng. Ở ngay dưới vệ cỏ chân đê chỗ sát bờ sông, có hai cái xác người nằm rũ rượi. Người ta choáng váng rú lên, lập tức gọi hết cả người làng đổ ra xem. Cũng may là hai cái thây ấy vẫn còn thở. Người làng kéo nhau ra ùn ùn, trong đó có cả vợ chồng nhà Thơm Hải cùng với mấy người anh em. Nhìn thấy con bộ dáng như vậy thì vợ chồng nhà Hải Thùy không kìm được nước mắt. Ôi con ơi, sao lại ra cái nông cái nỗi này? Sao lại ra cái nông cái nỗi này? Hai đứa thanh niên vô tri vừa lơ mơ mở mắt dậy thì choáng váng, nhìn thấy mọi thứ chúng nó khiếp đảm kể lại câu chuyện. Anh Hải lúc này mới cằn nhằn, đi về. Trời ơi con ơi, mày ngu lắm con ơi, chết thôi. Có thích cái gì thì bảo bố, đéo mẹ cứ dắt díu nhau về đây. Bố cho chúng mày vào phòng đóng cửa, thích làm gì thì làm chứ lại. Tao đã giận như thế rồi. Về phần cô Lụa, cô biết là sự việc ở làng An Vị chưa xong đâu. Chỉ có điều là sức cô có hạn, cô cũng chẳng biết làm thế nào. Còn đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng ho sù sụ. Cô Lụa vừa ngoảnh ra thấy là một ông cụ già lắm rồi. Cô vội vàng bước xuống sỏ dép đi ra đỡ ông cụ vào. Thầy ạ, dạ hôm nay thế nào mà thầy lại... Ông cụ già ngồi xuống ghế thở hổn hển sau một chập ho dài. Ông cụ bảo: Ừ, tôi cũng biết là chỉ có tài có phép rồi. Thế nhưng mà cái sự này chị cũng chẳng giải quyết một mình được. Cơ duyên nó đã đến, vòng nhân quả đã lập đến vai của tôi. Cho nên... Đêm ngày hôm nay, đồng hồ điểm 11:30. Ở bên này mấy anh em nhà anh Hải đã nhận được điện của cô Lụa dặn sắm sửa bàn lễ. Lúc cô Lụa cùng với ông cụ già sang, bà Thơm ngớ hết cả người. Bởi lẽ bà nhận ra đây chính là ông cụ ăn mày năm xưa. Điều làm cho bà chẳng thể ngờ được, ông cụ ăn mày này không ngờ lại chính là thầy của cô Lụa, là người đã dẫn dắt cô Lụa trong con đường tu tập. Nghe như cô Lụa nói thì thầy cô còn có tài phép hơn cô nhiều. Mọi thứ cứ để hàn huyên sau, bây giờ đã đến lúc đảnh lễ. Nửa đêm mọi người sắp một cái bàn lễ ra ngã tư đường làng An Vị. Không gian lặng như tờ. Cô Lụa theo lệnh thầy gọi hồn ma lũ cô hồn dã quỷ đến. Ông cụ cứ ngồi đó mà chỉ. Cô Lụa cứ thế thoăn thoắt đi các nơi, sắp xếp các pháp khí theo lệnh của thầy. Trận pháp đã thành. Cô Lụa bắt đầu ngồi xuống đảnh lễ. Ba nén nhang được cắm vào cái bát nhang. Cô Lụa đang rì rầm khấn vái. Ông cụ ngồi đằng sau bắt ấn, ngón tay khẽ búng nhẹ một cái. Lập tức ba que nhang bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng ở trên bàn. Cô Lụa quay lại nhìn, thấy thầy gật gật đầu. Cô cầm lấy thanh kiếm gỗ, cô đứng lên múa may. Không gian nơi đây bỗng nhiên biến ảo. Quả thực từ trên đê, lũ ma quỷ nó xuất hiện. Chúng nó lố nha lố nhố bò xuống, bao vây quanh màn đàn lễ. Cô Lụa theo lệnh thầy lập tức vận pháp. Hàng loạt những hình nhân giấy giống như hôm trước lại xuất hiện thành âm binh. Hai bên đánh nhau đến nảy lửa. Gió từ trên đê thổi vào lồng lộng. Bầu trời trở nên mù mịt. Có một vài người dân làng An Vị biết chuyện là có pháp sư cùng với cô Lụa, vốn là một người cực kỳ nổi tiếng trong chuyện tâm linh, từ làng bên về đây làm phép, muốn ra hóng hớt. Tuy nhiên họ chỉ thấy ở trên đê gió thổi đến mù mịt, mắt còn chẳng mở được ra. Lúc này, lũ cô hồn dã quỷ bị âm binh của cô Lụa với sự trợ giúp của thầy mình đánh cho tan tác. Cuối cùng con quỷ cao lêu nghêu xuất hiện. Nó đứng đó nheo nheo mắt nhìn cô Lụa, rồi sau đó nó chỉ tay một cái. Từ đằng sau lưng của nó, vong hồn của cô nhài lúc này cũng đã hóa thành ngạ quỷ. Tay chân cũng đã vươn dài như là đòn gánh mà xông tới đánh nhau với cô Lụa. Trận chiến vô cùng kinh khủng, cô Lụa đã rút kinh nghiệm cho lần trước. Lại thêm có trận pháp theo sự sắp xếp của thầy, cho nên cô đánh cân bằng lắm. Cô Lụa càng đánh càng hăng, cho đến khi cô nhài rít lên một tiếng định chồm tới. Ở đằng sau lưng, ông già cụ già đang ngồi bỗng ngẩng phát lên, hô tránh một cái. Rõ ràng là ông cụ bình thường già yếu, thỉnh thoảng ho lên từng chập, tựa như là muốn ho ra cả gan cả phổi. Thế mà loáng một cái, ông cụ nhanh thoăn thoắt đứng dậy ba bước, co lại làm một, loáng một cái xuất hiện trước mặt của cô nhảy. Ông cụ xòe ra bàn tay, ở trên đó xuất hiện một chữ, nếu như dịch ra thì là chữ thu. Lập tức vong hồn của cô nhảy loáng một cái bị hút luôn vào trong lòng bàn tay của ông. Ông cụ ngẩng lên, nheo nheo mắt nhìn vào vong nữ đang cao lêu đêu đứng đối diện. Ông cụ đưa tay phẩy một cái, cô lụa đằng sau lập tức múa kiếm khai pháp đàn. Trận pháp ở xung quanh đã được sắp xếp sáng rực cả lên. Vong quỷ kia choáng váng, nhận ra là nó đã rơi vào trong vòng kiềm tỏa của hai thầy trò cô lụa. Trận pháp đã khởi, bây giờ nó có chạy cũng chẳng thể thoát được. Cứ như vậy, ông cụ trấn trận để cho cô lụa múa kiếm vung tít lên lao vào đánh nhau với con nữ quỷ. Những nhát kiếm cứ thế mà chém chan chát, xoạt một cái. Lần này thanh kiếm chém đứt một đoạn tay của con quỷ. Thế nhưng kỳ quái, mặc dù đoạn tay bị đứt, nó lại nhanh chóng mọc lại bàn tay, mặc dù không còn dài như trước nhưng vẫn cứ tấn công hiệu quả. Hàng loạt những lưỡi kiếm chém choang choang. Con quỷ cao lêu đêu, chỉ trong một thoáng đã thu lại chỉ còn hơn 2 mét. Ông cụ gật gật gù gù bảo: "À, đúng là có tu luyện có khác. Nhân bất học, bất chỉ lý, ngọc bất chắc, bất thành khí. Nhưng vẫn chưa đủ." Ông cụ quả thực tuệ nhãn như đuốc. Ông cụ vừa nói dứt lời thì đùng một tiếng, cô lụa bị con quỷ nó dùng cả hai tay như hai cái đòn gánh đập một cái, lăn lông lốc sang một bên, đau đến nỗi không cả đứng dậy nổi. Bây giờ ông cụ mới nheo mắt, tiến lên một bước, bàn chân ông cụ giơ lên dẫm đánh đùng một cái xuống mặt đất. Từ đúng vị trí ông cụ đang dẫm, những luồng sáng cứ lan ra, nối liền với những điểm ở trên trận pháp. Mặt đất hiện lên thành một hình trông rất kỳ quái, nứt ra như tia chớp. Đột nhiên trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, ánh đỏ lập lòe. Ánh sáng chuyển từ màu vàng sang màu tím. Ông cụ đứng thẳng người, xòe tay ra, một lá bùa vàng rực như cây chiếu từ từ xuất hiện. Ánh sáng chiếu rọi ở trên tầng không. Lá bùa vừa mới được kích hoạt thì lập tức trên tầng không sấm sét đùng đùng nổi lên. Bàn tay ông cụ thoăn thoắt biến ấn mà hô to: "Cửu thiên quy vị, nhất loạt giáng lôi." Từ trên tầng không, 9 tia sét đánh xuống đúng 9 điểm xung quanh trận pháp, dệt thành một tấm lưới sét. Đám người làng An Vị ở đằng xa nhìn mà chết khiếp. Sét đánh đến thế này thì có mà tan thành tro thành bụi. Lũ cô hồn dã quỷ còn sót lại lập tức bị thần lôi đánh cho tan tác. Con nữ quỷ lúc này cũng co rúm cả người lại, run lên cầm cập. Bởi lẽ lôi điện vốn dĩ là đại khắc chế với ma quỷ. Con nữ quỷ biết ông cụ già này không phải là người tầm thường. Người có thể gọi được cả thần lôi xuống hẳn không chỉ đơn giản là một pháp sư. Ông già nheo mắt rồi lại đấm đấm ngực ho sù sụ. "Nào, bây giờ mày có dám chống lại ông nữa không hử?" Chỉ thấy ống tay áo của ông cụ phồng lên, hàng loạt gió cứ lồng lộng tỏa ra. Con quỷ run rẩy, nó ngẩng lên nhìn ông cụ bảo: "Một là chui vào đây, hai là để cho thần lôi nó đốt mày thành tro bụi, mãn kiếp không tìm được luân hồi. Tùy mày chọn. Nhanh lên, ông đứng lâu đầu lưng. Con nữ quỷ sợ lắm rồi. Thần lôi này chỉ cần nhận lệnh của ông cụ, chắc chắn là sẽ dẫn thẳng vào người nó theo trận pháp ở bên dưới. Cuối cùng nó lắc mình hóa thành một làn khói, bay tọt vào trong ống tay áo của ông cụ. Chỉ thấy ông cụ thong dong quấn quấn ống tay áo lại, đoạn quay lại bảo: thấy chưa, chừng nào mà luyện được gọi thần lôi thì lúc ấy mới chứ bây giờ đó chị cũng chỉ là tuổi con ngàn con. Thôi đỡ thầy đi về, đau lưng quá. Hai thầy trò dắt díu nhau quay về nhà bà Thơm, để mặc kệ cho vợ chồng mấy con trai cùng với đám cháu dọn dẹp bàn lễ. Cùng lúc ấy tiếng gà gáy từ khắp làng vang lên. Cũng kỳ quái là lâu lắm rồi người làng mới nghe tiếng gà gáy báo ngày mới như vậy. Từ hôm nay, làng An Vị nhỏ bé không còn phải chứng kiến sự ma quỷ nữa. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, bà Thơm lúc này nước mắt ngắn dài. Dạ đội ơn thầy quá, đội ơn thầy quá, lạy thầy. Hiểu tâm trạng của bà Thơm, cô Lụa liền đỡ bà ngồi xuống. Dạ vâng, bây giờ bác cứ ngồi xuống đây, rồi để xem sự tình nó thế nào. Bây giờ ông già mới chỉ tay. 10 năm qua, tôi biết hết mọi chuyện đấy. Nhưng trong cõi vô minh nó có một chữ là cơ duyên. Tôi năm ấy có cơ duyên gặp được nhà bà, rồi để mà phải chứng kiến tất cả. Nhưng vòng nhân quả luân hồi tôi chẳng thể can thiệp. Cho đến khi cơ duyên đến, tôi can thiệp vào không phải là trong vòng nhân quả của nhà bà, mà can thiệp vào là để giúp cho đệ tử của tôi rạng đường tu, sáng lối đi. Nhà bà Thơm lúc này buồn bã. Ông già bấy giờ mới thấy vẩy tay một cái, chỉ thấy loang loáng ở trong nhà những cái bóng người xuất hiện. Mặc dù là bóng ma bóng quỷ đấy, nhưng bây giờ họ không còn đáng sợ nữa. Ông già bảo mọi người kéo hết rèm lại, cho nhà tối đi, đề phòng ánh sáng chiếu vào, không khéo lại chiếu cho hồn phách của họ tan nát hết. Bởi lẽ trong đây có một phần tàn hồn của lão Điền ngày xưa, rồi có cả của ông Bình, và đặc biệt là có cả phần tàn hồn phách của cô Nhài. Ông Bình vừa xuất hiện đã mếu máo. Là do tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện mình sống để bụng chết mang theo. Tôi ích kỷ. Ông Bình bắt đầu kể câu chuyện của ông đưa mọi người về những năm đầu, những năm 80 của thế kỷ trước. Khi ấy đất nước đang bắt đầu bước vào giai đoạn đổi mới. Ông Bình ngoài 30 lấy được bà Thơm là gái phố, nhanh chóng có với nhau 4 mặt con. Tuy nhiên cuộc sống lúc ấy còn nhiều khó khăn lắm. Vốn dĩ là một công chức làm ở xã, ông thấy đồng lương của mình chẳng đủ, cho nên quyết định rủ ông Điền là bạn thân của ông lên phố lập nghiệp. Ông Bình và ông Điền là hai người bạn nối khố với nhau, cho nên mọi sự, cái gì cũng muốn chia sẻ. Trong ngày hai người lên thành phố, bọn họ hẹn nhau từ lúc 3 giờ sáng sẽ gặp nhau ở cây gạo ven đê. Nhưng buổi sáng hôm đó không chỉ có hai người bọn họ đâu, mà còn có thêm một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện. Ngày đầu cô ấy mới cưới chồng hơn mình 40 tuổi, người làng bên. Rồi sau khi chồng chết, cô được hưởng một gia tài kếch xù cơ man nào là tiền vàng. Cô không muốn tuổi trẻ của mình phải cắm cúi ở làng quê hết đời, cho nên cũng quyết định bỏ đi trong đêm tối để tránh sự soi mói của nhà chồng. Biết được câu chuyện như vậy, thú tính của Bình và Điền trỗi dậy. Ngay trong căn nhà hoang rột nát bên cây gạo ven đê làng An Vị, hai người bọn họ đã hãm hiếp người đàn bà kia rồi ra tay sát hại, chôn xác của cô ta ngay chỗ gốc gạo. Số tiền vàng kia họ cũng chiếm hết rồi lên thành phố. Thực ra với số vàng ấy, bọn họ chẳng cần phải lập nghiệp cũng có thể sống sung sướng cả một đời. Sau khi các ông mang vợ con ở trên thành phố trở về quê sinh sống, mọi chuyện cứ tưởng rằng sẽ có thể che giấu được mãi mãi. Thế nhưng người ta nói nhân quả đến muộn chứ không phải là không đến. Vong hồn người đàn bà năm xưa bỗng trỗi dậy hóa quỷ trả thù. Vì dương thọ của ông Bình lớn cho nên vong quỷ chưa thể làm gì được, đành bắt người con gái út của ông chính là cô Nhài. Lúc đầu cô Nhài không theo nữ quỷ, nhưng bị giam hãm nhiều năm trong thân cây gạo, cũng bị nhiễm quỷ khí mà trở thành tay sai cho bọn chúng nó. Sau cái chết của ông Bình, mặc dù là cái chết tự nhiên đến, nhưng trước khi chết ông cũng phải chịu đau đớn dày vò. Âu nó cũng là trả giá cho ác nghiệp ông gây ra. Mọi người nghe xong thì ông già mới nói: oan oan tường báo, không biết bao giờ mới trả hết. Cho nên các người ở đây cũng chẳng thể nào quy hồi âm phủ được ngay. Tôi sẽ để cho các người đi theo tôi để mà làm việc thiện, giúp đời giúp người, mà tẩy đi những nghiệp lực mình gây ra. Y các người thế nào? Nguyên cả một đám vong hồn quỳ sụp xuống mà lạy ông già. Ở bên cạnh, cô Lụa lúc này cũng phải thầm cảm phục thầy mình. Đúng là xử lý mọi chuyện đâu vào đó, ân oán rõ ràng phân minh. Mọi thứ đã kết thúc. Bà Thơm cùng các con cháu nặng trĩu suy tư. Họ hiểu được những việc làm gian ác của chồng mình, của bố, của ông mình. Đó là điều chẳng thể tha thứ. Âu nó cũng là cái nghiệp mà họ gây ra, và cũng là cái nghiệp lực mà cả nhà họ phải gánh. Dạ, thầy nói đúng. Vạn sự như thầy sắp xếp là tốt nhất à. Lão ăn mày bây giờ mới phất tay, vặn người ho sù sụ một tràng, rồi quay sang gọi cô Lụa: thôi thề ta đi về hơ. Nhà chị về bên ấy xem mà làm món gỏi cá mè cho ta ăn hơ. Lâu lâu rồi không được ăn cái món ấy. Bà thôi, ở cái nơi mà nghiệp lực nó nồng nặc thế này, ta cảm thấy ho nhiều quá. Cô Lụa biết ý thầy đang nói sách mé đấy. Bao năm rồi thầy vẫn luôn luôn như vậy. Cô giúp gia đình bà Thơm trấn trạch lại một lần nữa yên ổn xong xuôi, rồi xin phép đưa thầy về. Trong lòng của cô cũng thấy ấm áp hạnh phúc lắm, vì là làm cái việc giúp đời giúp người, lại bên cạnh luôn luôn có thầy chỉ đường dẫn lối. Làng An Vị trở lại yên bình, con đường làng lại tiếp tục được chủ thầu khác nhận xây dựng. Một thời gian ngắn sau, con đường đã đẹp như một dải lụa nối liền mấy xã lên tuyến đường giao thông lên tỉnh, giao nhau giữa con sông Đào và sông Ninh Cơ. Buổi sáng ngày hôm ấy, nghe thấy bảo là ở làng bên này người ta làm đám cưới, ấy chính là thằng Hùng với con bé Huyền ở làng bên. Hôm ấy nhà bà Thơm có mời cả cô Lụa và ông cụ, tuy nhiên chỉ có cô Lụa sang dự thôi. Còn nghe đồn rằng là ông cụ ở nhà cô Lụa một thời gian rồi lại lụi cụi lên đường. Hỏi đi đâu thì cô Lụa chỉ cười bảo: thầy tôi đi vân du thiên hạ đấy.